Kình Thiên Kiếm Đế, chương 718, ngươi là chữa bệnh ta dược, là ta duy nhất giải dược. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Tại hắn trong hai mắt, từng bức họa tốc độ ánh sáng chợt lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, Lâm Bạch đem Mộ Dung Trường Thiên cái này hơn 30 năm ký ức xem một sạch sẽ, đương nhiên, cũng tìm được tình độc ngư thủy nhiễu giải dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một loại thuật dịch dung, gọi quỷ quái thuật dịch dung. Loại này thuật dịch dung 10 phần cao minh. Vốn là thượng cổ sát thủ tông môn lưu truyền tới nay bất truyền bí ẩn. Có thể cải biến một cái võ giả thân hình tướng mạo, thanh âm khí chất, hoàn toàn biến thành một người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là đứng ở chính mình cha mẹ ruột trước mặt, đều không nhận ra. Còn có hắn một ít ký ức, nhường Lâm Bạch xem sau khi, đều là không rét mà run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Mộ Dung Trường Thiên 18 tuổi bắt đầu, liền bắt đầu đùa bỡn nữ nhân. Có một chút đặc thù tiểu mê, cái kia chính là dằn vặt, hướng trên người nữ nhân dùng roi da, ngọn nến, sợi dây, còng tay các loại rất nhiều thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ hắn đùa bỡn đủ, đang thi triển ma công, đem cái này nữ nhân toàn thân nguyên âm hút khô. Cái này mười mấy năm qua, không đếm hết nữ nhân chết ở Mộ Dung Trường Thiên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nhìn thấy những nữ nhân kia bị Mộ Dung Trường Thiên buộc lại, hành hạ đến chết thời điểm, trên mặt kia tuyệt vọng cùng thống khổ, nhường Lâm Bạch vừa nhìn, toàn thân không rét mà run. Trong đôi mắt toát ra sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đối với ta làm cái gì? Mộ Dung Trường Thiên té trên mặt đất, toàn thân run run hỏi. Mới vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác mình ký ức bị người xem một sạch sẽ. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch liếc mắt trừng mắt về phía Mộ Dung Trường Thiên. Hai mắt hàm sát, sát ý trùng tiêu. Nhận thấy được Lâm Bạch trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài sát ý, Mộ Dung Trường Thiên nhất thời la hoảng lên. Người đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Người giết ta. Người vị hôn thê cũng chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu lúc này phẫn nộ quát. Lâm Bạch, giết hắn. Đừng động ta. Giết hắn cho ta. Chấm. Lâm Bạch mặt trầm như nước, khó gặp nụ cười. Yên tâm đi, giải dược ta đã tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên sửng sốt. Cái này làm sao có khả năng? Trong thiên hạ chỉ có ta mới biết được tình độc ngư thủy nhiễu giải dược. Ngươi làm sao khả năng biết rõ? Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta không chỉ có biết rõ giải dược phương pháp, ta còn nhìn thấy rất nhiều thứ. Mộ Dung Trường Thiên, ngươi chơi như vậy nhiều nữ nhân, ngươi lúc đêm khuya vắng người, bọn hắn oan hồn, nhưng có trở về tìm ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên cả kinh, toàn thân sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nói, nếu như các nàng chưa có về nhà lời nói, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống dưới thấy các nàng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên vừa nghe, nhất thời kêu khóc nói rằng, Lâm huynh, Lâm huynh, đừng có giết ta, bỏ qua cho ta đi. Lâm huynh nhiễu ta một mạng a, ta sau này tại cũng không dám. Đừng có giết ta, ta không muốn chết, cũng không muốn đi địa ngục. Ta đi địa ngục, các nàng hội xé nát ta, bọn hắn hội xé nát ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên vạn phần hoảng sợ nói rằng, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, cha ta kiếm đạo viện viện trưởng, ngươi giết ta, ta ngươi sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên hình như là bắt lại rơm dạ cứu mạng, mang ra cha mình danh hào. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẻ mặt giận dữ. Thanh ca kiếm một kiếm chém bổ xuống. Xuống địa ngục đi thứ tội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, tại Mộ Dung Trường Thiên tuyệt vọng trong ánh mắt, Lâm Bạch lợi kiếm bên trên băng lãnh quang mang, chém qua đầu hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không. Mộ Dung Trường Thiên tuyệt vọng hét dài một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu lâu chém bay, cổ tiên huyết uyển giống như là núi lửa phun trào nước cuồn cuộn đi ra. Trong nháy mắt sẽ phòng khách đều nhuộm hồng. Mà Mộ Dung Trường Thiên chết sau khi hắn nói thi triển quỷ quái thuật dịch dung cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhường Mộ Dung Trường Thiên từ một cái tuấn tú không gì sánh được công tử văn nhã, biến thành một cái xấu xí vô cùng trung niên nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên lúc này dáng dấp, cùng tội nghiệt bảng bên trên hái hoa tặc, đơn giản là giống nhau như đúc. Giết Mộ Dung Trường Thiên sau khi, Lâm Bạch nhặt lên hắn túi đựng đồ. Sau đó Lâm Bạch đi tới toàn thân vô lực Bạch Tiêu Tiêu bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu lúc này liền tựa như là một đôi bùn nhão đồng dạng té trên mặt đất. Trừ tròng mắt ở ngoài, toàn thân trên dưới đều không cách nào di động chút nào. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Bạch Tiêu Tiêu kinh hỉ vấn đạo. Lâm Bạch, Mộ Dung Trường Thiên cái kia rác rưởi đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi xổm xuống, đem Bạch Tiêu Tiêu ôm lấy, cười nói, đừng lo lắng, đã bị ta giết. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, trong lòng lúc này thở phào một cái. Thật là trong mắt nàng lo lắng cũng là thật lâu lái đi không được. Ngươi tìm được giải dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được. Lâm Bạch cười nói, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, chính là ta nha. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, không nên nháo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, tình độc ngư thủy nhiễu. Sở dĩ hắn hội được gọi là tình độc, chính là ăn vào sau khi võ giả nhất định muốn tìm người giao hoan mới có thể cởi ra loại độc này. Người nói một chút, ta là không phải ngươi giải dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó nghiêm túc nói, người là chữa bệnh ta dược, là duy nhất giải dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Trường Thiên ngôi biệt viện này là Trường Thiên biệt viện. Trường Thiên biệt viện rất lớn, chia làm Đông viện cùng Nam viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường Mộ Dung Trường Thiên gạt tới nữ tử đều là tại Đông viện lêu lổng. Mà Lâm Bạch biết rõ Mộ Dung Trường Thiên làm ra tất cả sau khi, đối với Đông viện càng là cười nhạt. Căn bản không muốn bước vào cái kia một mảnh tội ác chi địa. Lâm Bạch ôm Bạch Tiêu Tiêu, thẳng đến Nam viện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được một gian yên lặng phòng khách, đem Bạch Tiêu Tiêu đặt lên giường sau. Lâm Bạch cực nhanh nhổ y phục, nằm úp sấp đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong gian phòng, lập tức một mảnh xuân ý mông lung. Lâm Bạch, người là chữa bệnh ta dược, là ta duy nhất giải dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng công chúa ôm Lâm Bạch, vô cùng thân thiết ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch trong lòng dục hỏa đốt cháy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một canh giờ sau, tình độc ngư thủy nhiễu dược lực bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Mà Bạch Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt chiều hồng ghé vào Lâm Bạch trong lòng. Trong miệng thở gấp liên tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lâm Bạch, cái kia Mộ Dung Trường Thiên thực sự là kiếm đạo viện võ giả chi tử sao? Lâm Bạch đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, tự tay vuốt ve Bạch Tiêu Tiêu trên vai trơn mềm khuynh hướng cảm xúc. Tùy ý nói rằng, đúng, Mộ Dung Trường Thiên phụ thân tên là Mộ Dung Hải. Không chỉ là kiếm đạo viện đệ tử, hơn nữa còn tại kiếm đạo viện bên trong ngồi ở vị trí cao. Chính là viện trưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, vậy ngươi giết hắn, chẳng phải là lại gây phiền toái? Lâm Bạch không quan trọng cười nói, không sao, ngược lại phiền phức đã rất nhiều, không kém món này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, Mộ Dung Hải nhi tử cũng không ngừng Mộ Dung Trường Thiên một cái. Mộ Dung Trường Thiên xuất thế sau khi, vốn là cùng Mộ Dung Hải ở tại Thần Tích Lĩnh bên trên. Thật là về sau, Mộ Dung Trường Thiên thức tỉnh võ hồn, phát hiện chỉ là huyền cấp nhất phẩm võ hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền cấp nhất phẩm võ hồn, tại thiên tài như mây Thần Tích Lĩnh bên trên căn bản là đội sổ. Mộ Dung Hải liền tức không nhịn nổi, cũng biết Mộ Dung Trường Thiên đời này đều sẽ có quá lớn tiền đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là ai biết, Mộ Dung Trường Thiên không biết từ chỗ nào có được một phần ma công, có thể hấp thu nữ nhân nguyên âm tu luyện, tăng cao tu vi. Về sau Mộ Dung Trường Thiên liền tại kiếm đạo viện bên trong, ỷ vào cha mình thân phận, không ngừng câu dẫn cùng ép buộc kiếm đạo viện nữ đệ tử. Rất ngắn 3-4 tháng thời gian, liền có 2-3 vị nữ nhân chết ở trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.